Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 128, tầm dương sông đầu. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn Đoan Mộc Xuân Minh rời đi, lau lau mồ hôi lạnh, đem trận bàn cùng ly hỏa pháp thần bào thu, nghĩ nghĩ, đổi phương hướng xuống núi, một trận này đánh cho thật sự là không hiểu thấu. Đoan Mộc tên điên không hiểu thấu đến, lại không hiểu thấu đi, thật là khiến người không nghĩ ra, mình tu vi còn chưa đủ a. Tuy nói có hai cái đan thai, nhưng chân chính đấu lên pháp đến, vẫn là chỉ có thể chịu nhục, chỉ hy vọng mình có thể thuận lợi một chút, tranh thủ sang năm có thể kết đan, đến lúc đó coi như vẫn như cũ đánh không lại Đoan Mộc Xuân Minh dạng này ngoan nhân. Nhưng tự vệ cũng coi là có chút niềm tin đi. Sang năm mình liền 30 tuổi tu sĩ Kim Đan, nghe vào cũng còn không tệ. Hạ Lư Sơn, đi vào Tầm Dương Trấn bên cạnh nhà kia chọn ba thạch một trà, ngụy trang tửu lâu. Muốn cái phòng đơn, chậm rãi chờ đợi Đông Phương Kính. Đông Phương Kính đỉnh lấy đầy trời dáng chiều đi đến, đặt mông ngồi tại Triệu Nhiên đối diện. Nâng bình trà lên liền hướng miệng bên trong rót. Đây chính là Lư Sơn mây mù trà sao? Trước kia tới qua Lư Sơn nhiều lần, lại từ đầu đến cuối không có công phu nhấm nháp. Bây giờ uống đến, hương vị cũng liền đồng dạng. Nói, lại đưa tay từ trên bàn điểm tâm trong mâm nắm một cái bánh ngọt, nhét vào miệng bên trong ăn liên tục. Triệu Nhiên cười nói, Đông Phương sư huynh, hai năm không gặp. Làm sao biến dạng, người trước kia không phải như vậy a? Đông Phương Kính đem điểm tâm nuốt xuống, nói, biến lớn lỗ rồi, ha ha, không sao, để tiểu nhị mang thức ăn lên đi. Triệu Nhiên đem tiểu nhị gọi vào, phân phó hắn tranh thủ thời gian truyền đồ ăn, không bao lâu liền thịt rượu đầy đủ, ngay cả đụng phải ba chén. Đông Phương Kính khen, rượu này không tệ a. Sợ không phải là tửu lâu này nhưỡng a? Ta dùng ngũ hoa hương vân lá nhưỡng, tư vị như thế nào? Năm nay đành phải ba hũ, hôm nay cố ý mở một vò, là sư huynh phá cảnh sư ăn mừng. Triệu Nhiên há mồm liền đến, rượu này tại hắn Quân Sơn Miếu trong hầm ngầm không biết chất thành nhiều ít, không có 50 đàn cũng có 30 đàn, nhưng hắn nói cứng là ba hũ, cũng không ai đi kiểm chứng. Triệu Nhiên phá cảnh hoàng quan thời điểm, Đông Phương Kính cho hắn một hạt huyền giáp rùa mắt rùa. Vật này có thể tăng cường pháp khí uy năng, bị hắn khảm vào Nguyệt Minh Huyễn cảnh bát quái trận trong la bàn. Đến mà không trả lễ thì không hay. Giờ phút này Đông Phương Kính tu vi tiến giai, Triệu Nhiên tất nhiên là muốn tốn kém một thanh. Thế là móc ra một cái hộp gỗ tử đàn tử đến, đưa tới, một mực không gặp được sư huynh, phần này lễ mọn chậm một năm rưỡi, hổ thẹn cực kỳ. Đông Phương Kính cũng không khách khí, mở hộp ra, chỉ thấy mềm mềm tơ vàng tơ lụa trên nằm một cây dài hơn thước tích trượng. Đông Phương Kính có chút kinh ngạc, đây là Phật môn tay tích, sư đệ tại sao có thể có như thế vật? Đưa tay tích lấy ra giữ tại trong lòng bàn tay, pháp lực có chút thăm dò vào, sau đó lại rất mau bỏ đi ra. Cái này tay tích là Phật môn tu sĩ cầm trong tay sử dụng. Đầu trượng hiện lên vòng trạng bảo châu hình, lấy pháp lực quán chú về sau, nhẹ nhàng lay động ở giữa, liền có thể sinh ra các loại uy năng. Nơi đây là thế tục quán rượu, Đông Phương Kính cũng không tốt hiện trường diễn thử, nhưng hắn vừa rồi thăm dò vào pháp lực về sau liền có điều cảm giác. Biết đây là kiện cao giai pháp khí, tại Phật môn tu sĩ mà nói, sợ là chỉ có chứng thành La Hán kim thân tu sĩ mới có thể phát huy toàn bộ uy lực. Là kiện đồ tốt, không biết sư đệ từ nơi nào được đến, là vây quét huyền từ đại hòa thượng chiến dịch có được sao? Vẫn là nói soát kinh tự động thiên bên trong chiếm được. Là soát kinh tự động thiên bên trong tìm tới pháp khí. đầu to đều bị Trương Đại Chân Nhân cùng Long Dương Tổ Sư bọn hắn cầm đi. Sư đệ ta đành phải giải rác mấy món. Cái này tay tích phẩm tướng không sai, nhìn xem coi như tinh mỹ, liền tặng cho sư huynh thưởng thức. Chỉ tiếc là Phật môn pháp khí, dùng không thuận lợi lắm. Sư huynh nếu là chơi chán, cũng có thể đưa đến Bảo Kinh các đổi một ít dùng được đồ vật. Tóm lại theo tâm ý sư huynh liền tốt. Đông Phương Kính nhẹ gật đầu, đem tích trượng một lần nữa thả lại hộp gỗ tử đàn bên trong. Sau đó thu vào, hai người một vừa uống rượu, một bên nói chuyện đừng tình. Triệu Nhiên đem chân sư đường nghị sự, phá soát kinh tự động thiên, vây giết huyền từ sự tình nói. Đông Phương Lễ thở dài, lần này kinh lịch coi là thật thú vị, ta cũng đại khái nhận được một chút tin tức, nhưng không có sư đệ nói đến như vậy kỹ càng, được xưng tụng kinh tâm động phách, đáng tiếc ta không thể tham dự trong đó, quả thật việc đáng tiếc. Triệu Nhiên hỏi Đông Phương Kính hành tung, Đông Phương Kính cũng nói một chút, hắn tự phá cảnh vào sư về sau. Liền rời đi Ngọc Hoàng các sơn môn, trước hướng Bắc cho đến Hãn Hải, vượt qua sa mạc về sau đến Đại Thảo Nguyên, từ Đại Thảo Nguyên hướng Đông tiến vào Bạch Sơn Hắc Thủy Liêu Đông. Sau đó thừa thuyền biển vào biển, tại biển rộng mênh mông bên trong đi thăm các nơi hải đảo, thậm chí xuống đến đáy biển tìm kiếm trong truyền thuyết bí cảnh. Về sau lại đặt chân lên bờ, du lịch đến Hoàng Sơn lúc, bị núi này kỳ cảnh thật sâu hấp dẫn, cũng không chú quán quán các, ngay tại trong núi ăn gió nằm sương, thanh tu nửa năm. Triệu Nhiên thở dài, đây là tu đạo chân thú, khách quan mà nói, sư huynh mới là chân tu sĩ, sư đệ ta bất quá một cái tục đạo mà thôi. Sư đệ ta tại Ngọc Hoàng các song tu trong đại điển nghênh đón mang đến bên trong đắc chí. Sư huynh lại tại Thanh Sơn Tú Thủy ở giữa hun đúc tính tình, thực sự hổ thẹn cực kỳ. Đông Phương Kính cười cười, hỏi, song tu đại điển làm được như thế nào? Ta sở sư thúc như thế nào? Rất là vui vẻ a. Triệu Nhiên nói, làm sao có thể không hoan hỉ? Sở thiên sư cùng thất cô lịch hơn 20 năm mưa gió, rốt cục tiến tới cùng nhau, vì hôm nay. Sở thiên sư ngay cả soát kinh tự động thiên đều từ chối. Trong cái này tình nghĩa, cảm phục thiên địa a. Đông Phương Kính cười nâng chén, đến, là sở sư thúc cùng bày. Thất thẩm vui kết lương duyên cùng uống ba chén. Triệu Nhiên lại đem Triệu Lệ Nương đại náo xong tu nghi điển sự tình nói. Đem Đông Phương Kính nghe được gục xuống bàn cười không ngừng. Ta vị tiểu sư thúc này a, tuy nói tướng mạo bình thường, nhưng hoàn toàn chính xác tư chất ngút trời, rất được nữ tu niềm vui. Triệu sư bá vừa ý ta tiểu sư thúc, đây là chúng ta đều biết, nhưng không nghĩ tới nàng vậy mà đại náo một trận. Ha ha, thú vị cực kỳ. Đông Phương Kính cười đến nước mắt đều đi ra, để Triệu Nhiên trong chốc lát có chút choáng váng. Thầm nghĩ chuyện này có buồn cười như vậy sao? Một vò rượu rất nhanh lại uống xong. Thế là Triệu Nhiên đành phải mở thứ hai đàn. Thứ hai đàn lại uống xong. Triệu Nhiên đành phải mở thứ ba đàn. Đợi đến thứ ba đàn uống cho tới khi nào xong thôi. Triệu Nhiên không có cách nào lại hướng bên ngoài rút. Hắn mới vừa nói qua mình năm nay đành phải ba hũ. Cái này lại muốn lấy ra một vò đến. Ra mặt còn cần hay không? Cũng may Đông Phương Kính không vì mình rất. Triệu Nhiên nói, uống nhiều, uống choáng, hắn liền cũng thu hào hứng. Triệu Nhiên muốn mời Đông Phương Kính đi tổng quan Thăng Thiên khách sạn tạm nghỉ. Nhưng Đông Phương Kính lại không có ý định đi. Hắn muốn tiếp tục trên thế gian du lịch, nhìn nhiều xem nhân gian mưa gió, lấy củng cố tu vi của mình cảnh giới. Càng ma luyện một chút đạo tâm của mình. Thế là Triệu Nhiên chỉ có thể ở Tầm Dương sông đầu mua một chiếc thuyền nhỏ, mặc cho Đông Phương Kính thả thuyền mà xuống. Tối nay không gió, trăng tròn huyền không, Đông Phương Kính thừa dịp tửu hứng cao tụng câu thơ, dần dần biến mất tại trong màn đêm. Triệu Nhiên về tới tổng quan, ngẩng đầu nhìn khách sạn trống rỗng môn lương. Thừa dịp tửu hứng lấy ra giấy bút, múa bút mà liền, Thăng Thiên khách sạn, bốn chữ lớn. Nghênh khách Tùng cùng Mã Thượng Công ngay tại một bên vây xem. Hỏi, Triệu vệ sứ đây là muốn làm gì? Triệu Nhiên chỉ môn lương, nói, không có Hoành Phi, ai biết ngươi nơi này gọi Thăng Thiên khách sạn. Hai vị linh quân gật đầu nói, Triệu vệ sứ lời nói rất đúng, vậy liền đem dán lên đi. Bốn chữ lớn dán đi lên về sau, hai vị linh quân rất là vui vẻ, liên tục không ngừng hướng Triệu Nhiên biểu thị cảm kích. Triệu Nhiên lại trái xem phải xem không hài lòng lắm, hỏi, nhất định phải gọi cái tên này sao? Đổi một cái được hay không? Cái tên này có chút tục khí. Nghênh khách Tùng nhảy lên Triệu Nhiên bả vai, hỏi, Triệu vệ sứ muốn đổi một cái tên là gì? Mã Thượng Công cũng không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Triệu vệ sứ nghĩ ra được danh tự, hẳn là tốt. Triệu Nhiên lần nữa múa bút thành văn, sau đó một chỉ môn lương, cười nói, đến, thay đổi đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.